Nhưng quân Hầu Rong ruổi Hà Nam, uy phong vẫn không hề giảm. Lúc trước khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, Viên Công từng có ý xuất binh cứu viện nhưng lại sợ lúc đó sắp quyết chiến với Công Tôn Toàn cho nên mới không thành chuyện. Mỗi lần suy nghĩ Viên Công cũng không khỏi áy náy. Lã Bố giật mình lạnh run, ngươi là người của Viên Thiệu, gia phụ Điền Phong là biệt giá Ký Châu. Lã Bố lập tức tỉnh lại, mắt nheo lại đánh giáo Điền Thích. Điền tiên sinh đến làm nhục Lã Bố sao? Điền Thích vội xua tay. Quân Hầu đừng hiểu lầm, trước nay Điền Thích luôn ngưỡng mộ Quân Hầu, sao dám làm nhục Quân Hầu chứ? Sau trận chiến Từ Châu, không rõ tung tích của Quân Hầu, Viên Công vẫn luôn thấy đáng tiếc. Sau đó Quân Hầu ở sông Lục Cổ lại xuất húy, huyết chiến ở núi Lâu Tử, đại bại Đạp Đốn, uy danh năm đó vẫn không hề giảm. Sau đó Điền Thích được biết cũng rất vui mừng, cho đến hôm nay mới liều chết bái kiến Quân Hầu. Lã Bố nhếch miệng không nói gì. Điền Thích lại nói, chỉ có điều nhìn khí sắc của Quân Hầu không khỏi có chút quạnh hiu. Quân Hầu đang ở tuổi cực thịnh nên rong ruổi thiên hạ kiến công lập nghiệp. Nay triều đình vẫn còn gian thần, nay Viên Công muốn khởi binh Thanh Quân Trắc, đặc biệt có ý mời Quân Hầu cũng làm việc lớn. Thanh Quân Trắc ý nói thanh lọc phản nghịch bên cạnh quân vương. Vậy sao? Lã Bố hếch mắt lên theo bản năng nắm chặt tay lại. Quân Hầu võ công cao cường, lẽ nào lại can tâm ở vùng đất Liêu Tây hoang dã, lạnh lẽo này sao? Ta biết Quân Hầu có ân nghĩa với Hoàng Thúc nhưng Quân Hầu đồng ý làm một hạ. Thế sao, nay Hoàng Thúc chiếm giữ Liêu Đông nhìn có vẻ sán lạn chứ thực ra đầy nguy cơ. Quân Hầu không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Hoàng Thúc. Nếu có thể quan hệ tốt với Viên Công không phải là sẽ càng thêm ổn thỏa sao? Lã Bố nghe xong hít sâu một hơi, một lúc lâu sau ông hạ giọng nói. Không biết Điền tiên sinh cho rằng Lã Bố ta phải làm thế nào? Cách chương.